Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, xâm nhập Bắc Hoang. Số mã đàn: Vây Ngụy cứu Triệu. Không biết cái này chiến quốc điển cố thần châu đại lục người, tự nhiên không rõ Tô Lăng Thiên ý tứ. Bởi vậy, đám người là một mặt mộng bức chi tướng, hoàn toàn không rõ, rất không minh bạch nhìn về phía Tô Lăng Thiên. Tô Hiền Chất, cái này Vây Ngụy cứu Triệu là phương pháp gì? Bản công chúa thế nào cho tới bây giờ chưa nghe nói qua. Nguyệt Thần một mặt mê mang, không hiểu hỏi. Tô Lăng Thiên cười nhạt nói, hiện tại Khuyển Nhung cự nhân hết thảy lực lượng đều tập trung vào Nguyệt Thành thành bên ngoài, bộ lạc lực lượng tự nhiên hạ thấp yếu nhất. Bọn hắn cũng là có phụ mẫu, thê tử, trai gái. Nếu như chúng ta phái người xâm nhập Bắc Hoang tiến công bọn hắn bộ lạc, bọn hắn thế tất vội vàng trở về cứu viện. Nguyệt Thành nguy cơ cũng tự nhiên giải trừ. Vây Ngụy cứu Triệu là Hoa Hạ lịch sử kinh điển nhất quân sự mưu lược một trong. Thời kỳ Chiến Quốc, Ngụy Quốc tiến đánh Triệu Quốc, Tôn Tẫn không có dựa theo đồng dạng tư duy trực tiếp đi tới Hàm Đan Thành gấp rút tiếp viện, mà là dẫn đầu Tề quân vây công Ngụy Quốc quốc đô Đòn Rông phương pháp, khiến cho Bàng Quyên rút về vây công Triệu Quốc quân đội hồi viên Đòn Rông. Từ đó khiến Triệu Quốc được cứu. Vây Ngụy cứu Triệu cũng là tam thập lục kế bên trong tương đương đặc sắc một loại mưu trí. Nó điểm đặc sắc ở chỗ dùng tư duy ngược chiều phương thức để bày tỏ mặt xem ra bỏ gần tìm xa phương pháp, lách qua vấn đề mặt ngoài hiện tượng, xử lý vật bản nguyên đi lên giải quyết vấn đề, từ đó lấy được một chiêu chí thắng hiệu quả thần kỳ. Đám người vừa nghe Tô Lăng Thiên giải thích, giây lát ở giữa bừng tỉnh đại ngộ, lấy làm kỳ không thôi. Mưu kế hay a, chúng ta tại sao không có nghĩ đến? Vây Ngụy cứu Triệu, tốt, quá hảo, chính là danh tự quá kỳ quái. Kỳ thật cũng không phải đám người này trí thông minh không bằng Lam Tinh người, luận trí thông minh, tu vi cực cao bọn hắn hoàn toàn nghiền ép Lam Tinh người, chỉ là cái này là một cái cao võ huyền huyễn thế giới. Thực lực quyết định hết thảy, bất kỳ cái gì âm mưu quỷ kế tại thực lực tuyệt đối mặt trước, đều là không chịu nổi một kích. Bởi vậy, tất cả mọi người tư duy đều tương đối thẳng, giải quyết vấn đề phương pháp cho tới bây giờ đều là dùng thực lực cùng nắm đấm nói chuyện, rất ít đi cân nhắc âm mưu quỷ kế. Nguyệt Thần cũng cẩn thận suy nghĩ Tô Lăng Thiên Vây Ngụy cứu Triệu phương pháp, có thể biểu lộ vẫn còn có chút nghiêm nghị, cũng không có vui vẻ. Vây Ngụy cứu Triệu phương pháp tuy tốt, bất quá chúng ta cũng không muốn quá lạc quan. Khuyển Nhung cự nhân có thể là có bốn thánh, hiện tại tam thánh giáng lâm Nguyệt Thần, còn lại thánh vũ cảnh nhị trọng chiến diễn vương nhất định trấn thủ tại Khuyển Nhung cự nhân bộ lạc bên trong. Thân là Nguyệt Thành thành chủ, Vũ Triều công chúa tự nhiên đối Khuyển Nhung cự nhân tư liệu rõ ràng trong lòng. Thánh vũ cảnh nhị trọng, công chúa yên tâm, chỉ cần ngươi dựa theo ước định đem địa ngục môn hết thảy tình báo giao cho ta, tập kích Khuyển Nhung cự nhân bộ lạc sự tình liền giao cho ta hào. Tô Lăng Thiên cười nhạt một tiếng, đem nhiệm vụ ôm đồm đi qua. Hắn đã liên hệ Gia Cát Lượng đối phó thanh vũ cảnh nhị trọng chiến diễn vương, không có bất cứ vấn đề gì hắn mới dám bao xuống nhiệm vụ này. Tốt, chỉ cần ngươi có thể Vây Ngụy cứu Triệu thành công, bản công chúa tuyệt sẽ không nuốt lời. Nguyệt Thần kiên định nói. Tu luyện giả cũng chia tốt xấu, có thể bình thường nói ra đều sẽ tuân thủ hứa hẹn, tuyệt không nuốt lời, nếu không liền hội ở trong lòng lưu lại ma chướng, sinh ra tâm ma, rất ảnh hưởng sau này cảnh giới đột phá. Ngươi cần bao nhiêu nhân mã? Nguyệt Thần hỏi. Tô Lăng Thiên nói, hiện tại toàn bộ Nguyệt Thành đã vi đến một con ruồi cũng bay không ra. Người nhiều, không hội ra khỏi thành, một mình ta đi tới là đủ. Mặt khác, công chúa có thể danh ngạch sự tình là đại sự, cần báo cáo thiên tử đồng ý làm lý do, kéo dài Khuyển Nhung cự nhân tiến công thời gian. Chỉ một mình ngươi, Tô Lăng Thiên giọng điệu cứng rắn nói xong, cả sảnh đường kinh ngạc. Thiên nhi không thể, tiểu di muốn cùng ngươi cùng đi. Lúc này, Tô Đát Kỷ vội vàng đứng dậy. Tiểu di, chư vị mời tin tưởng Tô mỗ, một mình ta đi tới là được, người nhiều ngược lại sẽ chuyện xấu. Tô Lăng Thiên lộ ra nụ cười tự tin, kiên định nói, đồng thời, hắn có rất nhiều bí mật, một người đi tới phải tốt hơn nhiều. Hừ, tiểu tử ngươi có phải là muốn trước khi đi chạy trốn? Nhìn Tô Lăng Thiên không vừa mắt Lý Tĩnh Hận, âm dương quái khí nói ra, ta có phải hay không lâm trận bỏ chạy, ngươi nhóm cũng không có cách nào, chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ta. Tô Lăng Thiên không khách khí chút nào lạnh giọng mắng trả lại. Theo sau không tại nhiều nói, ôm quyền cáo từ nói, Tô mỗ lúc này đi, còn mời công chúa đem địa ngục môn tư liệu chuẩn bị kỹ càng. Nguyệt thần cười nhạt nói, Tô hiền chất yên tâm, chỉ cần Khuyển Nhung cự nhân lui binh, bản công chúa lập tức truyền tin cho Trích Tinh lâu, đem địa ngục môn tình báo chuẩn bị kỹ càng, mang đến Tô Thiên Vương phủ. Siêu, Tô Lăng Thiên không có chút gì do dự, hóa thành một đạo quang mang phóng lên tận trời, biến mất tại phủ thành chủ. Tô Đát Kỷ mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem Tô Lăng Thiên biến mất phương hướng. Nàng còn là lựa chọn tin tưởng chính mình cháu trai. Bay đến cửa thành, Thiên Công Thần Điện Tổng Bộ, Gia Cát Lượng lập tức mệnh lệnh Thiên Công nhân viên đối Tô Lăng Thiên sử dụng Thiên Công thuật ẩn thân thuật. Dạng này, Tô Lăng Thiên nhẹ nhõm giấu giếm được Khuyển Nhung cự nhân đại quân. Rời đi Nguyệt Thành, Tô Lăng Thiên rời đi về sau, Nguyệt Thần cùng Lý Tĩnh Hận tâm tư lập tức sinh động hẳn lên. Lý Tĩnh Hận lập tức đối với mình bên người phó tướng truyền âm nói. Lập tức truyền ngôn xoay chuyển trời đất vương phủ, để Hắc Thủy Chết Vệ xuất động, đem Tô Lăng Thiên cái này uy hiếp bóp chết trong trứng nước. Ghi nhớ nhất định muốn phái ra Thánh Vũ Cảnh Vương bài sát thủ. Tô Lăng Thiên dám đi trêu chọc Chiến Diễn Vương, định không hội đơn giản. Còn có, để chúng ta người tìm thời cơ đem Hoa Mộc Lan cướp đi, nàng trận pháp quá lợi hại, nếu như chúng ta Lý Thiên Vương phủ quân đội đều sẽ dạng này trận pháp, liền có thể làm đến chiến vô bất thắng. Một vạn Nguyệt Thành quân đồ sát 5 vạn Khuyển Nhung quân, coi như hiện tại Lý Tĩnh Hận trong lòng rung động đều không có tiêu tán, đồ đần đều có thể nhìn ra Hoa Mộc Lan có thể đánh ra dạng này chiến tích đều là nàng sử dụng đáng sợ trận pháp duyên cớ. Đi thông chi Trích Tinh lâu cường giả, tìm thời cơ đem bắt đi Hoa Mộc Lan. Biết rõ Hoa Mộc Lan tầm quan trọng, Nguyệt Thần cũng đồng dạng trong bóng tối ra lệnh, Bắc Hoang, nhân loại cấm địa, liên miên vô tận Bắc Hoang đại thảo nguyên, là hàng ngàn hàng vạn dị tộc bộ lạc cùng thượng cổ di chủng hung thú địa bàn. Chưa có nhân loại dám xông vào, trên đại thảo nguyên, tràn ngập u lạnh hồng hoang khí thế hung ác, hùng hồn thú giống thanh âm liên miên bất tuyệt, làm cho tâm thần người phát run. Thiên thượng thỉnh thoảng có thể thấy được khủng bố hung cầm dương cánh giữa trời, tiêu tán thao thiên hung uy. Dạng này hung lệ hoàn cảnh bên trong, lại có một tên nhân tộc thiếu niên, một bộ thanh y, gánh vác kim quang chói mắt đại bảo kiếm, hành tẩu tại dạng này nhân loại cấm địa bên trong. Thường có đi ngang qua hung thú, hung cầm, không chỉ có không dám công kích tên này nhân tộc thiếu niên, càng là bị dọa đến hoảng hốt đào tẩu. Thiếu niên chính là dự định chấp hành vây ngụy cứu triệu nhiệm vụ Tô Lăng Thiên. Hắn một thân hùng hậu long khí lan ra, có thể khiến vạn thú tránh lui. Thánh Vũ Cảnh nhị trọng Chiến Diễn Vương, hắn tự nhiên không phải là đối thủ. Khi tiến vào Bắc Hoang Đại Thảo Nguyên về sau, Gia Cát Lượng truyền tống một mai số mã đản ra. Cái này là hắn đối phó Chiến Diễn Vương mấu chốt. Lợi dụng đại địa bảo long thú huyết mạch, Thiên Công Thần Điện thành công ấp một mai số mã đản ra. Số mã đản xuyên qua thiên mạc, tiêu hao năng lượng, tương đương với tôn vũ cảnh đỉnh phong. Tô Lăng Thiên lúc này có thể tiếp nhận cực hạn. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN